Diệp Mặc vừa bước ra khỏi Thương Lâu Hư Thị, thì Đạo Nguyên Thánh Đế mặt xanh tóc tai rối bời kia chặn Diệp Mặc lại, nhưng lần này vẻ mặt gã cũng đã cung kính hơn rất nhiều. Cách chương.